Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 959, loạn thế người nhà 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Núi bên trên tin tức tương đối bế tắc, nhất là lần trước bị huyện đại đội cho giam giữ lúc sau. Trên cơ bản đã không quá ra ngoài. Thuận Tử thông qua đường dây khác cũng có thể mua được một ít nhu yếu phẩm. Hơn nữa, núi bên trên kỳ thật cũng không quá thiếu đồ vật. Lại thêm có chân núi hai cái thôn đến trại che chở. Rất là cảm kích bọn họ. Cũng thường thường lặng lẽ tặng đồ đi lên hoặc là thỉnh thoảng sẽ hỏi Thuận Tử cần gì. Có thể mua dùm. Lúc này lão bách tính đại đa số đều là thực thần pháp. Bởi vậy núi bên trên cũng không biết tỏa long giếng bên kia đã náo nhiệt nhanh muốn tổ chức Liên Hiệp Quốc hội nghị. Tiêu Trúc Cẩn nghe nói Lâm Tịch trở về. Thái độ khác thường. Bước đi như bay theo phòng mình bên trong chạy đến. Một cái kéo qua Lâm Tịch trực tiếp mang nàng đi chính mình gian phòng. Một bên nhìn đăm đăm trên dưới trái phải xem. Sau đó nước mắt đổ rào rào như chặt đứt tuyến hạt châu vẫn luôn hướng xuống lan. Mãi cho đến bên cạnh Tiêu Cẩm Ngọc thổi mạnh khuôn mặt. Lược lược lược, xấu hổ nàng. Tiêu Trúc Cẩn lúc này mới thu nước mắt. Về sau ngươi đi đâu ta đều đi theo. Không phải tại nhà bên trong treo lấy tâm rất khó chịu. Tiêu Trúc Cẩn thanh âm bên trong còn mang theo tiếng khóc. Lâm Tịch cười hì hì hỏi. Thật, ta đây nếu là lập gia đình đâu? Tiêu Trúc Cẩn liếc nàng một cái. Rất lớn cái cô nương. Há miệng liền lấy chồng. Cũng không xấu hổ. Lâm Tịch cùng Tiêu Trúc Cẩn. Tiêu Cẩm Ngọc nói một hồi. Lúc này mới đi Tiêu Bá Giận gian phòng. Tiêu Bá Giận sớm bày xong long tỉnh chờ nàng. Lâm Tịch đi lần này. Liền đi lại trở về không sai biệt lắm tiểu một tháng. Đi thời điểm nàng vẫn là Tằng Thiệu Quân trên danh nghĩa Di Thái Thái. Trở về thời điểm, đã là tự do thân. Tuyên bố đăng tại thứ nhất bản. Bất quá trang bìa rất nhỏ. Dù sao cũng không phải chuyện gì tốt. Lâm Tịch lạnh nhạt nói. Nói lên nữ nhi đầu này hôn sự. Tiêu Bá Giận đến nay thẹn trong lòng. Là hắn muốn quá ít. Đoán sai lòng người tham lam. Làm hại nữ nhi sau này khó kiếm lương nhân. Lâm Tịch đem chuyện đã xảy ra đơn giản cùng Tiêu Bá Giận nói. Bất quá cuối cùng Tần Ẩn kia thần lai nhất bút biến thành là hai người hợp mưu. Biết được Tần gia thế hệ này sứ giả lại chịu ra tay trợ giúp bọn họ. Tiêu Bá Giận vô cùng kinh ngạc. Bất quá tại Lâm Tịch. Thuyết phục. Hạ cũng rất nhanh liền bình thường trở lại. Tần gia bảo lưu một chi đặc biệt nghiên tập này trúc từ chi thuật. Khẳng định cùng lúc trước Tiêu gia tổ tiên đồng dạng. Là vì có thể được thiên hạ này. Nhưng hôm nay phong kiến vương triều đã sớm sụp đổ. Cho dù ai đều không thể ngăn cản vòng xoay lịch sử tiến tới bước chân. Tần gia hiện giờ không biết ẩn ở nơi nào. Khả năng chỉ là ngẫu nhiên ra tới xem bọn hắn này mặt khác một chi học được trúc từ thuật người có hay không ra tới làm yêu mà thôi. Danh chính từ khi thống nhất thiên hạ lúc sau liền bắt đầu tận sức tại hai chuyện. Một cái là cho chính mình xây lại mộ. Một cái khác chính là tìm có thể để cho hắn trường sinh bất lão chi pháp. Một bên xây lại mộ một bên tìm tiên dược. Có thể thấy được kỳ thật chính hắn trong lòng cũng biết việc này thật không đáng tin cậy. Đã từng có một loại ngôn luận nói. Năm đó này vị bắt đầu hoàng đế bị một cái tên là Từ Phúc Phương Sĩ các lừa dối. Nói hải ngoại có tiên sơn. Trên núi có không chết tiên dược. Nguyện vì Ngô Vương cầu chi. Tần Thủy Hoàng nghe xong, chính cùng chậm ý, thế là hao phí món tiền khổng lồ cho Từ Phúc đi nào đó đảo quốc cầu tiên dược. Làm Từ Phúc biết hắn không xa vạn dặm sở cầu tiên dược lại là quả sổ. Lập tức trong lòng các loại MMP một đường thổi qua. Cái đồ chơi này Đại Tần đế quốc có rất nhiều. Từ Phúc nếu là dám mang theo quả sổ trở về, Tần Thủy Hoàng khẳng định sẽ chém hắn đầu làm cái bô. Tròng mắt moi ra làm pháo dẫm. Dứt khoát lưu tại cái kia đảo không chịu trở về. Từ đây, trên thế giới này liền ra đời Từ Phúc ký. Thật xin lỗi. Câu này là nào đó trả tại Hồ Liệt Liệt. Thế là mang đến 500 làm nam đồng nữ phát triển thành về sau Đông Dương Quốc. Tóm lại sở tố. Lâm Tịch cảm thấy. Toàn bộ Đại Diễm Quốc về sau bị tội. Kỳ thật đều là Tần gia nổi. cho nên Tần Ẩn làm bọn họ làm chút gì cũng là nên. Bằng không mà nói, bọn họ hại như vậy nhiều người, liền sẽ sát khí quấn thân. Lâm Tịch một đoạn này bịa chuyện bẻ lìa thẳng đem Tiêu Bá giận cười đến nước trà đổ đầy đất. Lâm Tịch chính là không thể gặp hắn trông thấy Tần Ẩn liền một bộ một người lùn dáng vẻ. Tiêu Bá giận bỗng nhiên nhìn chăm chú Lâm Tịch, thật lâu không nói. Lâm Tịch hỏi hắn làm sao vậy? Tiêu Bá giận lại là thở dài một tiếng, mặt hổ thẹn sắc, là ta cái này làm cha vô năng, bảo hộ không được các ngươi. Mặc dù ngươi cùng ngươi tỷ tỷ biến thành như bây giờ nhưng thật ra là chuyện tốt. Nhưng các ngươi lớn lên nhanh chóng như vậy, là bởi vì trải qua quá nhiều mưa bom bão đạn dày vò ra tới. Là ta có lỗi với các ngươi. Lâm Tịch không khỏi giờ khóc giờ cười. Có một cái tùy thời nguyện ý kiểm điểm ba của mình. Kỳ thật cũng rất buồn giàu. Ba, ngài đừng như vậy nghĩ. Ta lần này trở về nhìn thấy Giản An Như. Nàng mặc dù không nói, nhưng ta nhìn ra được nàng thực ghen tị ta. Nàng cũng muốn thoát ra tầng ra cái kia ổ sói. Thế nhưng là nàng cha mẹ lại sẽ không như ngài đồng dạng tình nguyện bồi tiếp chúng ta lưu lạc thiên nhai. Cũng không nguyện ý chúng ta ủy khuất chính mình cầu toàn gia toàn. Ngài xưa nay không đem tiểu đệ cái này con độc nhất áp đảo ta cùng tỷ tỷ phía trên. Ngài khai sáng, nguyện ý đưa ta đi trường học đọc sách. Đây đều là ngài tốt. Ba người chúng ta trong lòng là biết đến. Thấy Tiêu Bá giận nghe lời này, biểu hiện trên mặt đẹp mắt rất nhiều. Lâm Tịch lại nói, chẳng ai hoàn mỹ, làm cha mẹ cũng tốt, làm nhi nữ cũng được. Quý ở hết sức nỗ lực, khả năng có sự tình ngài làm được không tốt lắm. Thế nhưng là ngài tận lực, cái này đầy đủ. Lâm Tịch rõ ràng Tiêu Bá giận tâm tư. Hắn nhất định cảm thấy, nhà mình khuê nữ chuyến này mạo hiểm tỏa long đầm chuyến đi. Nguyên bản nên là hắn đi. Trên thực tế Tằng Thiệu Quân vốn dĩ dự định là kém cỏi nhất cũng muốn mang đi Tiêu Bá giận. Tốt nhất là cả nhà đều có thể lấy đi. Kết quả hắn lại tự tại ở tại núi bên trên. Làm khuê nữ thay hắn mạo hiểm. Đây là người ủy thác nỗ lực bộ phận linh hồn làm đại giá thuê nàng. Lâm Tịch không nguyện ý đem chính mình biểu hiện được cùng cái chúa cứu thế đồng dạng. Một bên hưởng dụng người ủy thác nỗ lực, một bên còn muốn để người ủy thác người nhà cảm thấy giống như thua thiệt chính mình. Lấy người tiền tài cùng người tiêu tai. Đây vốn chính là nàng phải làm. Buổi tối có thời gian một chỗ. Lâm Tịch cuối cùng có thể lấy ra Tần Ẩn cho gói nhỏ. Mở ra lúc sau quả nhiên là một bản hơi mỏng quyển sách. Phía trên ba chữ thiết thư ngân câu. Tổ Long vọng khí thuật. Lâm Tịch mở ra quyển sổ này. Bên trong dùng quán các thể từ cạn tới sâu trình bày vọng khí thuật nguyên lý cùng với phương pháp. Đại nhìn nhưng khám một nước khí vận, tiểu nhìn có thể thấy được tạm thời khí vận. Người bình thường tâm tính như thế nào, âm nợ bao nhiêu đều có thể một chút nhìn đến. A, chẳng trách này ra hỏa suốt ngày thần thần đạo đạo nói chính mình sát khí trọng, a lại là không có âm nợ. Có thể hắn vì cái gì muốn đưa chính mình cái này? Có lẽ là bởi vì nàng nói qua, Tiêu gia trúc từ thuật truyền nam không truyền nữ, lại đến truyền trúc từ thuật tuổi già lúc muốn quy về Ngọc Huyền Sơn thủ lò. Thế là Tần Ẩn liền đem này bản vọng khí thuật cho chính mình. Kia quyển sách tờ giấy mỏng như cánh ve bông vải như tuyết run tựa như sợi nhỏ không nghe tiếng. Quả thật là tốt nhất giấy tuyên. Lâm Tịch lật qua lật lại trang sách, một cỗ mùi mực tì theo mà tới. Lâm Tịch không tinh thông này đạo, thế nhưng rõ ràng tất nhiên là gần nhất thời gian vội vàng viết liền. Hẳn là Tần Ẩn chính mình viết. Lâm Tịch không khỏi muốn giả mồm hỏi một câu. Vì cái gì đây? Chẳng lẽ là hắn thích ta? A, làm sao có thể? Đã cho, vậy bắt đầu luyện. Không phải thật xin lỗi đưa sách người. Sẽ không xoắn suýt tại những cái đó không có kết quả sự tình. Lâm Tịch kéo chăn. Toái giác, cách chương.